Đế quốc bại gia tử. Chương 206, các ngươi có thể dốt nát, nhưng không thể không sợ. Góc truyện audio.com. Đến nơi này, đồng dạng cũng là có mấy người đang làm sống. Bởi vì có thuốc nổ tồn tại, sửa đường cũng không cần quá nhiều nhân công mở đào. Vì vậy, nhân viên vậy tương đối phân tán, đồng thời mở ra mấy cái công trường. Xem nơi này chính là xây địa lô địa phương. Địa lô là luyện thiết nơi. Bởi vì luyện thiết cần rất cao nhiệt độ. Chỉ cần ở dưới đất xây lò, mới có thể bảo đảm nhiệt lượng không tiêu tan. Vương Khang đi thẳng đến một nơi lều. Nơi này là thi công bộ chỉ huy tạm thời. Giờ phút này đã vây quanh không ít người. Cũng nhiều mấy tờ khuôn mặt xa lạ. Gặp được Vương Khang đến gần. Niếp Trung Hành tiến lên đón. Bận bịu nói. Chấm, Khang thiếu gia, thợ đã tới. Là ngài gia tộc Từ chấp sự tự mình mang tới. Từ Trường Lâm, hắn cũng tới à? Vương Khang cười nói. Chỉ là, vậy mấy cái thợ đối với chúng ta xây dựng địa lô đưa ra ý kiến. Niếp Trung Hành lại nói. À, thế nào? Ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Vương Khang theo Niếp Trung Hành đi qua. Mấy người cũng vây lại. Từ Trường Lâm nói. Bá tước đại nhân tìm thợ đã đến. Có ba vị hay là đến từ luyện tạo cục. Ta cho ngài giới thiệu. Vị này là Lê Chính. Từ Trường Lâm chỉ một cái hơi gầy nhom người trung niên giới thiệu. Lê Đại Sư là luyện tạo cục giã thiết đại sư. Luyện tạo cục địa lô đều là Lê Đại Sư chủ trì thi công. Lê Đại Sư đến chỗ này, không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi. Vương Khang khách khí nói. Có thể từ kinh đô tới đây. Bất kể là bị ai mệnh lệnh. Vậy từ làm lễ đãi. Mà Lê Đại Sư nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cũng không đáp lại. Gặp được tình cảnh hơi lúng túng. Từ Trường Lâm lại chỉ một người khác giới thiệu. Vị này là Tịch Đại Sư. Cũng là gang danh tưởng. Sửa đổi qua thiết phôi thuần đổ. Vị này tên là Vương Phụ Thần cũng là thợ rèn đại sư. Từ Trường Lâm chỉ chung quanh những người khác lại nói. Bọn họ đều là cùng theo tới thợ. Đều là luyện tạo cục hảo thủ. Gặp được như vậy đội hình. Vương Khang trong lòng biết phụ thân vậy nhất định là xuống vốn gốc. Không biết như thế nào mới có thể mời tới nhiều người như vậy. Quảng cáo. Đây cũng là hai cha, con trai phân công, Vương Đình Sương tại tiền phương cung cấp tài nguyên, mà hắn ở phía sau làm xây dựng, đem mấy người từng cái xem qua. Vương Khang cười nói, cảm ơn mấy vị tới đây tương trợ, đơn giản là như hổ thêm cánh à, nhưng mà, hắn lần này cũng không nhận được tốt đáp lại. Tên vị Lê Chính trung niên gầy nhom người cầm lên mấy tờ bản vẽ. Lạnh lùng hỏi, nghe nói cái này lò sưởi đất giấy là ngươi bức họa. Đúng vậy, thế nào? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Hắn cũng có chút không nghĩ ra. Cái này mấy người đối với hắn tại sao là thái độ này? Mù họa một mạch, thật là hoang đường. Một cái thiếu gia nhà giàu còn chỉ bậy bạ đang. Mấy người đều là liên tục phụ họa. Cái này làm cho Vương Khang sắc mặt cũng là trầm xuống. Lần đầu gặp mặt, không phân chia phải trái đúng sai. Đi lên liền đối với hắn một lần phê phán. Chính là các ngươi là luyện tạo cục người đến. Cũng không thể như thế chứ. Thấy một màn này, chung quanh người đều là gương mặt quỷ. Niếp Trung Hành mặt không hề thiện. Đối với Vương Khang hắn là dùng mọi cách tin phục. Cái này mấy người rõ ràng là đến kiếm chuyện. Từ Trường Lâm thấy Vương Khang ẩn có tức giận. Bận bịu thấp giọng nói. Khang thiếu gia, mấy vị này đều là bá tước đại nhân tiêu phí đánh khí lực mời tới. Có chuyện nhẫn nhịn mấy phần. Nhẫn nhịn, Vương Khang cười lạnh một tiếng. Bản lãnh thật sự không thấy. Là được phê phán chuyện. Hắn nhàn nhạt hỏi. Không biết mấy vị. Thế nào nói ra lời này? Lê Chính mở ra bản vẽ. Chỉ trên đó nói. Địa lô là dùng tại giã thiết. Xây đặc biệt là cần thận trọng. Mỗi kém một phần cũng không được. mà ngươi vẽ bản vẽ. Địa lô dọc theo nước thép hướng nói. Lại liên tiếp đến một cái khác địa lô bên trong. Ngươi đây là muốn làm gì? Lê Chính lạnh lùng nói. Đem hai cái địa lô nối liền. Cái này vốn là đại kỵ. Địa lô nhiệt độ cực cao. Mà lò bích thường xuyên bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao mà nổ lên. Hai cái địa lô tương cận. Bản thân này liền cực kỳ nguy hiểm. Gặp ngươi cái này bản vẽ đánh dấu. Cái đầu tiên địa lô luyện rong ra nước thép. Lại chảy hướng liền cái thứ hai lò thiết lần nữa dung luyện. Cái này căn bản là hơn này một lần hành động. Còn có cái này, tên là Vương Phụ Thần Thợ vậy mở miệng nói. Từ thứ hai địa lô rong ra nước thép, ngươi lại phân ra nhiều lối ra. Đây hoàn toàn là qua loa xây. Vương Khang kiên nhẫn nghe xong, mới là rõ ràng, nguyên lai là bọn họ gặp mình bản vẽ, mới có nói như thế. Hắn lắc đầu một cái. Mình kế hoạch có thể cũng không phải là chỉ giã thiết. Mà nếu là luyện thép, cái đầu tiên địa lô, dung luyện ra nước thép, lại trải qua cái thứ hai địa lô ấm lên dung luyện. Liền có thể ra thép, lại chảy vào trước đó an trí tốt khuôn đúc, đợi nguội xuống sau đó, trực tiếp trở thành vật liệu thép. Một điểm này, bọn họ nhất định là xem không rõ ràng. Vương Khang suy nghĩ một chút nói. Ta trước cho ngươi giải thích vấn đề thứ nhất. Mọi người đều biết, giã thiết cần cực cao nhiệt độ. Mà tầm thường xây dựng địa lô đều là do gạch thế mà thành. Nhưng bởi vì bên trong lò nhiệt độ cao, thời gian dài gạch cũng không thể chịu đựng. Cho nên sẽ xuất hiện gạch nứt ra. Thậm chí là nổ lò hiện tượng. Đây cũng là các ngươi lo lắng hỏi đề. Nghe được lời này mấy người gật đầu. Ở xem Vương Khang lúc đó, ánh mắt đã có không cùng. Bởi vì lời nói này nói rất chuyên nghiệp. Một cái thiếu gia nhà giàu, vậy có thể hiểu những thứ này. Chấm, Vương Khang không có để ý, lại là nói tiếp. Trong này bản chất nguyên nhân, vẫn là gạch chịu đựng lửa độ không đủ. Mà ta đã tìm ra tốt hơn chịu đựng lửa gạch. Không thể nào. Lê Chính trực tiếp quát lên. Tịch đại sư cũng là lắc đầu nói. Chịu đựng lửa gạch là chúng ta luyện tạo cục một mực đang nghiên cứu. Hơn nữa đã thử qua nhiều loại. Tuyệt không thể nào có tốt hơn chịu đựng lửa gạch. Các ngươi không biết, nhưng không có nghĩa là không có à, Vương Khang nói thẳng. Cuồng miệng đứa nhỏ, ta luyện tạo cục xử lý chính là chuyện này. Chẳng lẽ chúng ta không biết? Vương Khang nhưng là không nói gì. Hướng về phía Niếp Trung Hành phân phó một câu. Cầm ta để cho các ngươi nấu ra gạch. Lấy tới một khối. Quảng cáo. Liền một lát Niếp Trung Hành liền lấy tới một khối chính trực gạch đỏ. Vương Khang chỉ nói. Đây chính là ta chế ra chịu đựng lửa gạch. Ha ha. Liền cái này. Cái này cùng phổ thông gạch có cái gì khác biệt. Ngươi là nói đùa sao? Mấy người đều là cười nói. Mà Vương Khang nhưng là lạnh lùng nói. Chấm, các ngươi có thể rốt nát. Nhưng không thể không sợ. Này gạch là chủ liệu cao nhôm bô xít. Đất sét, bột giấy đun thành. Cao nhôm bô xít là cái gì? Chắc hẳn các ngươi cũng không biết. Vương Khang nói tiếp. Vậy ta liền cho các ngươi thông dụng một tí. Cao nhôm bô xít là cao nhôm liệu gọi tắt. Bản chất cũng là một loại mỏ sắt, là một loại đọng lại hầm mỏ. Cái loại này mỏ sắt ở huyện Tân Phụng thì có. Dùng hắn quen thuộc liệu có thể chế thành cao nhôm gạch. Cũng chính là chịu đựng lửa gạch. Vương Khang lời nói này. Nghe được Lê Chính mấy người đều là sửng sốt một chút. Trong đó rất nhiều danh từ. Đều là lần đầu tiên nghe được. Vương Khang vậy không có ở giải thích nhiều. Chuẩn bị giã thiết lúc đó, hắn cũng đã nghĩ tới hết thảy có thể gặp phải vấn đề. Ví dụ như xây địa lô cần gạch chính là một cái vấn đề. Thông thường gạch hiển nhiên là không cách nào chịu đựng nhiệt độ cao. Cho nên hắn liền đốt chế được chịu đựng lửa gạch. Cái này thuần túy là ngươi một lời nói. Lê Chính hừ lạnh một tiếng nói. Hắn sắc mặt vậy không tốt lắm xem. Bởi vì Vương Khang mới vừa nói những cái kia, hắn căn bản là nghe không hiểu. Có phải hay không một lời nói, dùng thử sau liền thấy rõ. Vương Khang cũng là không nhường chút nào. Cái vấn đề này, tạm thời bỏ qua. Đây là Tịch đại sư lại mở miệng nói. Vậy ta hỏi ngươi, dung luyện ra nước thép, tại sao lại phải vào lò hai lần dung luyện? Vương Khang nói thẳng, bởi vì ta muốn luyện ra so với sắt cứng rắn hơn vật. Thép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.